Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 356, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Diễm nghe được lời của Ngô Thanh Thiển lườm một cái, chỗ nào của ta già rồi, rõ ràng chính là anh tuấn vô song, phong lưu phóng khoáng. Sư phụ, chỗ ngươi chú ý có phải sai lệch rồi hay không? Ngô Thanh Thiển buồn cười nói. Cổ Diễm vội ho một tiếng. Tiểu Thanh Thanh, ngươi nói đúng, bất luận người phụ nữ kia có phải là có điều gì khổ tâm hay không đều không thay đổi được ngươi nói nhiều chuyện thực như vậy, vì lẽ đó sau này chúng ta nhìn thấy nàng không cần khách khí. Phụ từ tử hiếu, tiền đề là cha mẹ từ ái, mẫu thân độc ác như vậy cũng không cần nói hiếu thuận với nàng. Huống chi người phụ nữ kia chưa bao giờ dưỡng dục Ngô Thanh Thiển một ngày, càng không có tận trách nhiệm nghĩa vụ làm mẫu thân, còn dẫn tới mẫu tộc ra tay muốn xóa đi sự tồn tại của Ngô Thanh Thiển, mẫu thân như vậy Cổ Diễm thấy đáng chém. Ừ, có điều hiện tại chúng ta nên suy tính cũng không phải người phụ nữ kia, mà là làm sao ứng đối những truy binh kia. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai, ngữ khí cũng không phải rất để ý, trên đường nhìn thấy vài cây yêu thực có nhụy hoa trong nhiệm vụ, nàng còn dừng lại chốc lát xử lý mới tiếp tục chạy đi, như vậy cũng là hết sức để người phía sau tạo thành một loại ảo giác rằng mình còn không biết sự tồn tại của bọn họ. Ngươi có lẽ sẽ không đánh trận mà không chắc chắn, có điều lấy tu vi bây giờ của ngươi muốn đối đầu với tên linh thực sư tu vi linh hoàng kia căn bản cũng không có bất kỳ một tia khả năng thắng. Cổ Diễm cao mày nói. Vượt cấp khiêu chiến không khó đối với rất nhiều yêu nghiệt thiên tài thế nhưng muốn nhảy hai cấp lớn liền tuyệt đối là không thể nào, huống chi linh hoàng chính là một ranh giới lớn, vượt qua với chưa bước vào tuyệt đối là hai loại khái niệm. Ngô Thanh Thiển giỏi về hiểu lòng người, khẽ cười một tiếng. Ta đoán người tu vi linh hoàng kia sẽ không trực tiếp ra tay, 16 tên linh vương kia sẽ vây công ta trước đánh giết bọn họ lại nói. Này cũng có thể, người tu vi linh hoàng kia có lẽ chỉ là theo tới để ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cổ Diễm đồng ý nói, người tu vi linh hoàng đối phó tu vi linh soái quả thực cũng không phải là một cấp độ, người tu vi linh hoàng bình thường kiêu ngạo đều là xem thường ra tay. Ngô Thanh Thiển tâm thần hơi động, câu thông với ma hoàng thảo trong không gian linh thực đã làm xong chuẩn bị để bất cứ lúc nào có thể tác chiến. Bọn họ đến rồi, sau một canh giờ, Ngô Thanh Thiển đang chém giết một cây yêu thực trong nhiệm vụ, hơn 10 bóng người chạy như bay đến. Tinh thần lực của Ngô Thanh Thiển thả ra ngoài, phát hiện tên cường giả linh hoàng kia xác thực không có ra tay, mà là đang cách đó không xa quan sát. Đánh chết yêu thực xong, chậm rãi lấy ra nhụy hoa, bên môi Ngô Thanh Thiển như có như không ngậm lấy ý cười tàn khốc, ngẩng đầu nhìn hướng 16 người xuất hiện. 16 tên linh vương đều không cải trang, hiển nhiên là phi thường có tự tin ngày hôm nay có thể đánh chết Ngô Thanh Thiển ở chỗ này. Lúc trước sở dĩ theo lâu như vậy mới hành động, là sợ bị Sa Đồng Đồng phát hiện, bằng không cũng chỉ có thể diệt khẩu, ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Lãnh gia cũng không muốn kết oán với Sa gia. Sa Đồng Đồng là hòn ngọc quý trên tay Sa gia lão tổ, đánh chết nàng coi như không có chứng cứ, Sa gia cũng có thể sẽ điên cuồng. Giết, người dẫn đầu bên trong 16 người trong mắt tất cả đều là sát ý, cũng không nói chuyện với Ngô Thanh Thiển, trực tiếp hạ mệnh lệnh đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn ra lệnh, cùng lúc đó áo giáp đỏ đậm đẹp đẽ che khắp toàn thân, bóng người Ngô Thanh Thiển trong khoảnh khắc biến mất ở tại chỗ. Thân hình của nàng quỷ mị, Lãnh gia 16 người mới chuẩn bị ra tay, nàng cũng đã chuẩn bị xong trước một bước xuất kích. Ngô Thanh Thiển đứng trên cây to, hai tay mỗi tay cầm một cây cung tiễn, mỗi lần kích phát đều là mượn lực lượng của Ma Hoàng Thảo. Lúc này Ma Hoàng Thảo biến ảo là một bàn tay lớn màu đỏ đậm, đưa mũi tên trên lưng Ngô Thanh Thiển đến hai cái cung tên trên tay nàng, 16 mũi tên liên tục cùng phát. Tiếp theo từ bốn phương tám hướng một nhánh mũi tên mang theo lưu quang xẹt qua, từng luồng lực lượng trong nháy mắt ở trong không khí nổ tung. Lúc chuẩn xác tìm được Ngô Thanh Thiển rơi trên một cây đại thụ, 16 người lại nghênh đón một cái lại một cái mũi tên bay tới. 16 người kinh hãi, lập tức điều động áo giáp phòng ngự cùng nhau muốn chặt đứt mũi tên. Cách chương.